Thiên Vương 2, chương 4, góc truyện audio.com, chấm, edit, mimi, beta, mít, tư đồ sinh theo thang máy đi xuống. Vừa bước ngang qua bàn tiếp tân, liền bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của cô gái trẻ lúc nãy. Cậu mỉm cười, tôi không lên phòng khách đâu, chỉ là đi toilet một chuyến thôi. Cô gái còn đang định nói khu vệ sinh khách sạn không phải ở hướng này. Nhưng dựa vào ánh mắt và sắc mặt cô nàng thì Tư Đồ Sinh đã đoán được. Liền lên tiếng, nhưng mà không tìm thấy. Cô gái chỉ sang hướng bên cạnh, toilet ở đằng kia, Tư Đồ Sinh tiếp tục bước ra bên ngoài. Vừa đi vừa nói, lúc nãy tìm đến một thân toát đầy mồ hôi. Nước tiểu cũng theo đó mà bay hơi hết rồi. Ngay khi Tư Đồ Sinh vươn tay nắm lấy chốt cửa định mở ra thì bỗng nhiên ùa đến một luồng gió vô cùng yêu dị. Lập tức cuốn cậu trở về, Trương Duy Chiêu khẩn trương níu lấy cánh tay Tư Đồ Sinh. Thấp giọng nói, có chuyện rồi, Tư Đồ Sinh dùng sức định bụng rút lại tay, gọi cảnh sát bấm 110, cứu hỏa 119, cấp cứu 120, phân vân không biết gọi chỗ nào thì 114. Nhất định sẽ có một cái phù hợp với anh, thời khắc sống còn đã đến. Trương Duy Chiêu dùng thanh âm đặc biệt rõ ràng, gầm nhẹ, nói, bạn của tôi có rất nhiều tiền. Tư Đồ Sinh lập tức đảo khách thành chủ, hung hăng kéo người nọ chạy vào trong. Đã xảy ra chuyện gì? Ở đâu? Đừng lo, có tôi ở đây. Trương Duy Chiêu và Tư Đồ Sinh đi vào thang máy khách sạn. Thẳng một đường xuống bãi đỗ xe ở dưới tầng hầm. Hôm qua trời mưa lớn nên không khí bên dưới gara dường như vẫn còn mang theo một chút hơi nước và âm khí nhạt nhòa. Những bóng đèn gắn tứ tung trên trần nhà chiếu sáng toàn bộ gara vắng vẻ. Trương Duy Chiêu đếm đếm mấy con số ABCD 1234 in ở trên tường rồi chạy thẳng về phía trước. Tư Đồ Sinh thì dương dương tự đắc theo ở phía sau. Nếu như Thẩm Ngọc Lưu có mặt ở đây, nhất định sẽ suy đoán xem tình huống đang xảy ra trước mắt này liệu có liên quan đến cuộc điện thoại mà Trương Duy Chiêu đã nhận lúc nãy hay không. Thế nhưng, người này lại là Tư Đồ Sinh. Cái mà cậu ta đang nghĩ trong đầu chính là lần này có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Vừa nghĩ đến tiền, cậu liền cảm thấy xôn xao trong lòng. Mấy tháng trước, Tư Đồ Sinh tuyệt đối không thể ngờ rằng bản thân mình vẫn luôn hô phong hoán vũ trong cái giới lừa bịp này lại có thể sa sút đến mức lâm vào tình. Cảnh phải tính toán chi ly vì 1-2 vạn đồng, đúng là việc đời khó đoán. Hiện tại cậu chỉ có thể trông cậy bên Thẩm Ngọc Lưu nhanh chóng có tin mà thôi. Nghĩ rồi lại nghĩ, tâm tư của cậu hoàn toàn phân tán, triệt để chuyển rời lực chú ý ra khỏi sự việc đang diễn ra trước mắt này. Mãi cho đến khi Trương Duy Chiêu đẩy nhanh tốc độ dưới chân, Tư Đồ Sinh mới chú ý tới một chiếc Hummer đang dừng ở góc bãi đỗ xe. Hummer, loại ô tô bụi bặm phong trần, nhìn tương đối là oách. Về chú thích hình, cửa khoang lái được mở ra, một cẳng chân dài miên man vươn tới, dẫm lên bậc thềm tiếp đất của chiếc xe. Tư Đồ Sinh và Trương Duy Chiêu bước thêm 2 bước. Lướt ánh mắt từ cẳng chân lên đến gương mặt của chủ nhân chiếc xe. Thì ra là một hot boy trẻ tuổi. Mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, ngũ quan anh tuấn, toàn thân tràn trề sức sống. Thế nhưng, nhìn vào ánh mắt của anh ta, Tư Đồ Sinh đã biết người này chắc chắn không vô hại như vẻ bề ngoài. Quả nhiên, đối phương vừa mở miệng đã khiến cho hai người bọn họ có chút giật mình. Có phải hai tên kia tìm cậu gây rối hay không? Trương Duy Chiêu vẫn còn đang sững sờ. Trái lại Tư Đồ Sinh đã nhanh nhẹn vươn tay mở cốp sau lên. Một nam một nữ bị trói siêu chặt đang hoảng hốt mà chen chen chúc chúc. Vừa thấy có người mở cốp thì liền kinh hãi nhìn ra. Tâm tình của hai người bọn chúng vào giờ phút này thực khó mà hình dung được. Thời điểm xuống lầu vẫn còn tính toán làm sao nắm được cốp của Trương Duy Chiêu. Ấy vậy mà chỉ trong chốc lát bọn chúng đã rơi vào tay của đối phương rồi. Nhị thiếu, Trương Duy Chiêu run rẩy, không biết nên nói gì cho phải. Nhị thiếu bước xuống xe, đi ra phía sau nhìn một chút, chỉ thấy đôi nam nữ nọ lại càng run rẩy kịch liệt hơn. Anh ta tà ác cười cười, dao mà bao tải đã chuẩn bị đủ cả rồi. chôn ở chỗ nào đây? Núi Đại Phương được không? Nơi đó vắng người, hiện tại trời cũng sắp tối. Cứ thần không biết quỷ không hay mà hành sự thôi. Từ Đồ Xanh, nghe ra, vị nhị thiếu này rất là chuyên nghiệp. Trương Duy Chiêu run giọng, nói, kỳ thực, cái này chẳng qua là một chuyện nhỏ thôi. Không cần phải phiền phức như thế đâu. Nghe vậy, đôi nam nữ trong xe lập tức phản ứng. Nam thì liều mạng gật đầu, nữ thì nhiệt tình khóc lóc. Hiển nhiên bọn chúng đã bị mấy câu giết người hủy thi mà nhị thiếu hùng hồn nói ra này dọa cho sợ ngây người rồi. Hoàn toàn không thấy khí thế hung hăng ban nãy nữa. Nhìn Trương Duy Chiêu tiến thoái lưỡng nan, Từ Đồ Xanh thở dài, xem như bắc cho người nọ một bậc thang mà nói. Anh nghĩ như vậy nhưng sợ là bọn họ không nghĩ thế đâu. Lúc bọn họ rời đi, anh không nghe thấy bọn họ nói sẽ định làm cái gì sao? Rõ ràng là muốn cho chúng ta đẹp mặt đấy. Nói không chừng, chúng ta vừa mới thả bọn họ ra, bọn họ liền tìm đến nhà chúng ta giết người phóng hỏa. Rốt cuộc là ai muốn giết người phóng hỏa? Là ai à? Đôi nam nữ khổ đau vì những lời này mà không khỏi càng thêm đau khổ. Nhị thiếu nhìn thẳng vào mắt Tư Đồ Xanh, gật đầu nói, ừ, tôi nhát gan, sợ nhất là có người tìm đến tận cửa báo thù, vẫn là giải quyết gọn ghẽ để tiêu trừ hậu họa đi. Nếu đôi nam nữ kia không bị dán băng keo vào miệng, lúc này hẳn sẽ nhảy dựng lên mà phát thệ rằng, bọn họ từ nay về sau cửa gì cũng không tìm thù gì không báo. Ngay cả trò chơi, người đẹp báo thù, ở trên kiêu kiêu cũng lập tức gỡ ra. Từ Đồ Xanh nói đi cũng phải nói lại. Hai người này dù gì cũng là hai sinh mạng nha. Cứ như thế mà chôn. Có phải đã qua cầu thả rồi không? Lời này khiến cho đôi nam nữ kia muốn quỳ rạp xuống. Cực kỳ cầu thả, tuyệt đối là siêu cầu thả nha. Bọn chúng cơ hồ muốn hóa thành đạo sư khoác áo thánh vì nhị thiếu mà truyền bá cái đống chân lý nào là cứu một mạng người còn hơn xây 7 tầng. Bảo tháp, rồi thì buông xuống hung đao chắp tay thành Phật, hay là biển khổ vô biên quay đầu là bờ, gì đó a, nhị thiếu lại nói. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu không gió xuân thổi tới chúng lại sinh sôi. Tôi cảm thấy vẫn là đã không làm thì thôi, mà đã làm là phải làm tới nơi tới chốn. Như thế mới tốt, không bằng chúng ta hỏi ý bọn họ đi. Cuối cùng Tư Đồ Xanh cũng tiếp nhận ánh mắt cầu cứu không ngừng bắn tới của hai người kia. Dưới sự đồng ý ngầm của nhị thiếu mà gỡ băng keo đang dán trên mặt bọn họ xuống. Người đàn ông nọ mặc kệ băng keo trên mặt còn chưa tháo xuống hết. Bên má vẫn đang bị kéo căng như dây thun, đã vội vàng há miệng mà thề thốt liên hồi. Đại ca tha mạng, lần sau chúng tôi không dám nữa. Không, từ nay về sau chúng tôi tuyệt đối không xuất hiện trước mặt mấy người nữa. Từ Đồ Xanh nói, anh muốn biến thành bó sẩn thân, ở trong bóng tôi mà âm thầm dấy lên một màn phong tinh huyết vũ phải không? Người đàn ông khóc lóc thảm thương, cậu thấy chúng tôi giống loại người như thế sao? Cô gái đáng thương được Trương Duy Chiêu ôn nhu xé miếng băng keo trên mặt. Nước mắt lã chã một phen, nghẹn ngào nói, Duy Chiêu, em sai rồi, anh hãy tha thứ cho em, anh yên tâm, em biết em không xứng với anh, sau này em tuyệt đối không dám dây dưa với anh nữa. Trương Duy Chiêu đáp, vừa rồi ở trong khách sạn, tôi thực sự muốn giúp em xoa bao tử, không phải muốn chiếm tiện nghi của em đâu, em biết, là em bị ma xui quỷ khiến thấy sắc liền nảy lòng tham. Ham muốn sắc đẹp của anh cho nên mới chủ động xuống tay. Là em vô lại, là em không ra gì. Cô gái không ngừng nhận tội. Người đàn ông bên cạnh cũng phi thường phối hợp mà mắng nhiếc cô nàng. Sao cô lại có thể như vậy được? Bộ dạng của đại ca đây có đẹp trai hơn nữa cô cũng không thể thiếu lễ tiết vô nguyên tắc như vậy. Cô gái bi phẫn nhìn anh ta, cạm vỏ cây nhiều như thế. Còn không cho phép tôi thèm muốn đông trùng hạ thảo sao? Đông trùng hạ thảo, họ Trương. Nhị thiếu rốt cuộc nhếch môi mỉm cười. Được rồi, đi cả đi, đôi nam nữ xoay người xuống xe. Trương Duy Chiêu có lòng tốt giúp bọn họ gỡ bỏ sợi dây thừng trói chặt trên người. Hai người kia cũng không cần biết đã cởi xong hay là chưa. hai chân vừa được giải phóng đã liền liều mạng bỏ chạy tháo thân. Khi bọn họ rời đi, nhị thiếu rất hùng hồn phun ra một câu, oan có đầu nợ có chủ, không phục thì tới tìm tôi tên anh Hạo Hanh. Hai người kia bỏ chạy với tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã không còn thấy bóng, cũng không biết có nghe được lời nói sau cùng của anh ta không. Trương Duy Chiêu cảm ơn anh Hạo Hanh, anh Hạo Hanh vỗ vai đối phương, nói, có chuyện cứ tìm tôi, xử lý đám người này chính là sở trường của tôi. Đừng khách khí, Trương Duy Chiêu cười khổ, đáp, sau này tôi sẽ không xui xẻo như vậy nữa đâu. Anh Hạo Hanh lại nói, cậu phải có tự tin với bản thân mình. Trương Duy Chiêu giờ khóc giờ cười, trong lúc bọn họ chuyện trò qua lại, Tư Đồ Sinh cố gắng lục tìm trong trí nhớ những thông tin liên quan đến ba chữ anh Hạo Hanh kia. Lúc này, cậu không thể không nảy sinh đố kỵ và hâm mộ cái trí nhớ kinh người của Thẩm Ngọc Lưu. Nếu người kia có mặt ở chỗ này, chắc chắn có thể tức thì nhớ ra toàn bộ tư liệu về nhân vật đang đứng trước mặt đây. Chỉ tiếc, đối với ba chữ anh Hạo Hanh, cơ bản Tư Đồ Sinh chỉ dừng lại ở mức quen tai mà thôi. Nhưng người có thể khiến cho cậu cảm thấy quen tai cũng không thể là một kẻ vô danh tiểu tốt tầm thường đi. Nghĩ thế, Tư Đồ Sinh không chút do dự đưa ra danh thiếp của mình. Anh Hạo Hanh nhìn mấy chữ, văn phòng Andersen, con mắt hơi hơi híp lại, tựa hồ cảm thấy hành động của Tư Đồ Sinh chẳng đầu chẳng đuôi vô cùng khó hiểu. Andersen, tác giả truyện cổ tích nổi tiếng thế giới, hẳn là ai cũng biết rồi. Tư Đồ Sinh giải thích, tôn chỉ của văn phòng Andersen chính là biến những câu chuyện đồng thoại trở thành sự thật. Anh Hạo Hanh hỏi, nếu như tôi muốn làm vua thì sao? Tư Đồ Sinh đáp, chỉ cần trả đủ tiền, nhất định sẽ giúp anh thực hiện. Bao nhiêu tiền, đủ để mua một đất nước, mọi chuyện đã được dàn xếp. Anh Hạo Hanh không nấn ná thêm nữa, lập tức mở cửa chiếc Hammer khởi động động cơ tạo ra một tiếng rú ga đầy ngạo mạn mà nghênh ngang rời khỏi gara vắng lặng. Trương Duy Chiêu nói tiếng cảm ơn với Tư Đồ Sinh. Tư Đồ Sinh không chút khách khí xòe tay. Thù lao đâu, Trương Duy Chiêu thành thành thật thật lúc này cũng nhịn không được nữa. Ánh mắt vô tội mang theo biểu tình kháng nghị, ý bảo, nói xuông vài câu như thế mà cũng lấy tiền, có loại phí gọi là phí chờ. Mỗi tháng tốn thêm 1.000, Tư Đồ Sinh an ủi, hãy biến áp lực thành động lực, cố gắng tăng ca, nâng cao thành tích, thăng chức lên lương, vậy thì ngày anh cưới được mỹ nữ tài sắc gia thế vẹn toàn sẽ không còn xa đâu. Phí chờ, chi phí trả cho dịch vụ chờ đợi, chầu trực, gọi là liền đến, giống thuê bao cố định thế nhỉ. Trương Duy Chiêu không biết lúc này mình có phải nên nói một tiếng cảm ơn với cậu ta hay không nữa. Tư Đồ Sinh lại nói, có việc cứ gọi cho tôi, sẽ chiết khấu bớt 20. Trương Duy Chiêu lại hỏi, vậy phí giải quyết sự vụ đột xuất là bao nhiêu? Còn phụ thuộc vào tâm trạng của tôi lúc đó. Cái này còn không phải là tùy tiện thu phí à? Tư Đồ Sinh mỉm cười vẫy tay chào Trương Duy Chiêu rồi xoay người bước đi. Trên mặt lộ ra biểu tình đăm chiêu suy nghĩ. Thì thực, ngay tại khoảnh khắc chiếc Hammer kia biết mất tại ngã rẽ, cậu đã chợt nhớ ra anh Hạo Hanh là ai? Con trai thứ hai của đại gia anh Hành Sơn, người giàu có nhất ở thành phố này. Theo như ngôn từ của Tư Đồ Sinh thì chính là nhị cục tiền. Không thể không nói, hành động đưa danh thiếp của mình thực sự là, ở mặt đường cách chỗ Tư Đồ Sinh đang đứng một quãng không xa. Một tấm danh thiếp bơ vơ trơ trọi nằm trên mặt đất. Nền đen, chữ vàng, viền ánh kim, hoa văn bóng loáng, Tư Đồ Sinh lặng lẽ đi tới, nhặt tấm danh thiếp lên, cắp vào trong ví, chi phí in danh thiếp tuy không nhiều nhưng cũng là tiền. Có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm, mặc dù Tư Đồ Sinh thu phí rất cao, thế nhưng dịch vụ cậu ta cung cấp cũng cực kỳ xứng đáng. Chỉ mới một ngày trôi qua, đủ loại tin tức của Tống Hỷ từ sau khi rời khỏi công ty trách nhiệm hữu hạn Viễn Giang đã được gửi tới cho Trương Duy Chiêu. Bao gồm cả nguyên nhân khiến cho người nọ phải đổi tên. Trương Duy Chiêu lập tức gọi một cuộc điện thoại, Tư Đồ Sinh bắt máy, anh tính thưởng cho tôi bao nhiêu? Hà, nói đơn giản một chút, anh định tặng cho tôi bao nhiêu cái bằng khen? Vì sao? Chẳng lẽ chất lượng phục vụ như thế mà anh còn không hài lòng? Tư Đồ Sinh cảm thấy mình nhất định phải xem xét lại vụ làm ăn này. Ngay cả phòng vệ sinh mà Tống Hỷ thích đi tôi cũng tra ra giúp anh rồi. Anh nếu như muốn ám sát đối phương, có thể canh đúng 11 giờ 59 phút chưa đi vào phòng vệ sinh trong cùng của công ty kia mà bôi thuốc độc lên giấy vệ sinh. Đầu dây bên kia truyền đến một hồi thanh âm lách cách. Trương Duy Chiêu hình như đang tìm kiếm cái gì. Một lúc lâu sau mới nói. Tôi nhìn thấy rồi, cảm ơn tài liệu của anh. Không phải vì chuyện này mà anh mới gọi điện cho tôi à? Ngữ khí của Tư Đồ Sinh hòa hoãn lại. Có chuyện gì cần giúp đỡ sao? Lần này giảm giá còn 80%. Thật tốt quá, Trương Duy Chiêu cảm kích nói. Anh có thể lập tức tới chỗ tôi không? Tôi ở nhà chờ anh. Lần này sự việc vô cùng nghiêm trọng. Tôi nhận được một lá thư hăm dọa. Đừng sợ, có tôi ở đây. Tư Đồ Sinh giật mở ngăn kéo tủ đầu giường. Đổ ào một đống đồ vật vào trong cặp. Nhanh chóng đi ra khỏi cửa. Kết chương.